Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 73 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Sứ Giả Chu Tước Tinh. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì câu chuyện xoay quanh Vương Lâm ở bên cạnh Lý Mộ Uyển những ngày cuối cùng của Lý Mộ Uyển. Vì Lý Mộ Uyển hiện tại thì đã rất già rồi, tuổi thọ đã gần cạn rồi. Thì hằng ngày Vương Lâm đã dùng linh lực của mình truyền vào để cố gắng kéo dài thời gian cho Lý Mộ Uyển. Lúc này thì hắn cũng đồng thời mua được cái lục phẩm đan phương, rồi nhờ cái tên Âu Dương Tử luyện đan, cuối cùng cái viên đan này cũng thành công. Đoạn cuối tập hôm qua thì lúc này Vương Lâm mới đem cái viên đan này cho Lý Mộ Uyển nuốt vào. Rồi sau đó những cái linh lực xung quanh bắt đầu dồn vào trong cơ thể của Lý Mộ Uyển. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này linh lực từ bốn phương tám hướng dồn vào trong cơ thể của Lý Mộ Uyển. Căn nhà đá không chịu nổi, phát ra từng tiếng răng rắc. Một cơn gió thổi qua hóa thành bụi phấn bay hết. Hai người Lữ Phi và Thiết Nham đang nhắm mắt bừng tỉnh, sắc mặt cả hai biến đổi. Lúc này thân thể Âu Dương Tử bị một luồng lực dịu dàng đẩy đi, dừng ở bên người bọn họ. Mang theo Âu Dương Tử đi Dân Thiên Tông chờ ta. Thanh âm Vương Lâm từ từ truyền đến. Thiết Nham không nói hai lời, ôm lấy Âu Dương Tử cùng Lữ Phi nhanh chóng bay đi. Mãi cho đến ngoài trăm dặm, bọn họ mới quay đầu nhìn về phía sau. Căn nhà đá mặc dù bị hủy, nhưng mà thân thể Lý Mộ Uyển vẫn nhẹ nhàng trôi giữa không trung. Vô cùng vô tận linh lực dũng mãnh mà đến, khuôn mặt nàng hồng hào một cách khác thường. Từ từ ở đan điền của nàng, một quả kim đan ảm đạm không ánh sáng chậm rãi hiện lên bay ra ngoài. Kim đan vừa xuất hiện, lập tức khiến cho tất cả linh lực điên cuồng chảy vào. Hai tay Vương Lâm bấm quyết, từng cái linh quyết không ngừng từ trong tay bắn ra, xuất hiện trên kim đan. Vẻ mặt của hắn hết sức ngưng trọng. Từ từ linh quyết càng lúc càng nhanh, trên kim đan xuất hiện một khe nứt. Lục phẩm quyên nguyên đan có thể khiến cho người dùng trong thời gian ngắn có được tốc độ hấp thu linh lực của trời đất tăng rất nhiều. Nhờ đó đột phá bình cảnh. Chẳng qua thân thể của Lý Mộ Uyển rất hư nhược, tuổi thọ chấm dứt dưới lực lượng luân hồi thiên đạo nên rất khó kiên trì. Thân hình Vương Lâm khẽ động trôi nổi giữa không trung, hắn không nhìn Lý Mộ Uyển mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt lộ ra sự kiên định. Kẻ địch lớn nhất của hắn ngày hôm nay là luân hồi. Kim đan của Lý Mộ Uyển theo linh lực trời đất đưa vào, càng lúc càng xuất hiện nhiều vết nứt, dần dần một tia kim quang từ chỗ nứt bắn ra. Kim quang mặc dù sáng nhưng mà không chói mắt, ngược lại làm cho người ta có cảm giác êm dịu. Đúng lúc này, trên người Lý Mộ Uyển bỗng nhiên xuất hiện một tầng màu xám. Màu xám càng ngày càng đậm, gần như trong nháy mắt bao vây toàn thân của nàng. Ý cảnh sinh tử của Vương Lâm đã sớm bao lấy toàn thân của Lý Mộ Uyển. Chỉ có điều so sánh với màu xám đó, thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Màu xám đó phàm nhân không thể nhìn thấy được, mặc dù là tu sĩ cũng có rất nhiều người không thể nhìn thấy. Vương Lâm do cảm ngộ luân hồi thiên đạo mà sinh ra ý cảnh sinh tử, nên chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng lớp khí màu xám đó. Cũng chỉ có hắn mới có thể hiểu rõ nó chính là vật gì. Nó chính là đạo, là luân hồi, là biểu hiện lúc một người sắp chết. Hai mắt Lý Mộ Uyển lộ ra nồng đậm không muốn, nàng lưu luyến nhìn thoáng qua Vương Lâm, lại nhìn bốn phía than nhẹ một tiếng, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khóe mắt của nàng chảy xuống một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống trên mặt đất phát ra một âm thanh nhỏ. Âm thanh này lọt vào trong tai Vương Lâm, giống như nghe được sự tan vỡ của kiếp trước. Không biết sau bao năm tháng, giọt nước mắt kia có thể mở ra ký ức và ưu phiền. Khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, màu sắc kim đan lập tức trở nên mờ, vết nứt trên kim đan chợt mở rộng. Một thân hình bé nhỏ giống Lý Mộ Uyển ngày xưa từ bên trong xuất hiện. Nàng vừa mở đôi mắt thuần khiết, liền lập tức theo Lý Mộ Uyển bỏ mình mà khép lại. Dương Lâm, muội nguyện buông tha cho tất cả, chẳng sợ tất cả những gì sao trên trời đều rơi xuống. Chỉ cần cô huynh bên cạnh, thì hai mắt cô huynh trong lòng ta chính là những ngôi sao sáng nhất. Dương Lâm, muội nguyện bỏ tất cả,

cái tên Tằng Ngưu ở Chu Tước Tinh cũng thật là nổi tiếng. Lão già họ Hồ cũng phải động dung thì càng không cần phải nói nàng. Vương Lâm buông chén trà, lắc đầu không nói mà nhìn về phía Khâu Thứ Bình, cười, nói. Tất cả hoặc một mình đều có khả năng tiến quân vào thiên đạo. Khâu Thứ Bình cười khổ, gã biết mình đi theo Hồ Lão tất nhiên sẽ không thể gạt được cặp mắt của Vương Lâm, vì vậy mới thở dài. Hóa thần, quả là khó khăn mà. Lão già họ Hồ cầm lấy chén trà uống một ngụm, lập tức lộ ra vẻ xúc động, nói. Vương đạo hữu, trà này à. Vương Lâm cười, nói. À, đây cũng không phải trà của tinh cầu Chu Tước đâu, mà tất cả đều là của tinh cầu tu chân khác mà thôi. Nhiều năm trước trong cuộc hành trình đi tiên giới, Dương Mẫu vô tình có được thôi. Lão già họ Hồ thở sâu, nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một tia do dự, rồi nói. Nghe đồn năm đó trên tiên giới, Dương Huynh chặt đứt một tay của Hồng Điệp, cũng không biết trong cuộc hành trình đi lên tiên giới đó, Dương Huynh có đoạt được tiên khí hay không ha? Cách xưng hô của gã với Vương Lâm trong vô tình đã có sự thay đổi. Vương Lâm nhìn Hồ Lão, nói. Cũng có. Hồ Lão chăm chú nhìn Vương Lâm, thành khẩn, nói. Dương Huynh à, Hồ Mẫu bằng lòng bỏ ra bất cứ cái giá nào để đổi lấy một chút tiên khí thôi, mong Dương Huynh thành toàn cho. Vương Lâm khẽ cười rồi nói. Việc này không cần vội, đợi lúc đạo hữu lên ánh biến rồi hãy nói cũng không muộn. Không biết Hồ đạo hữu muốn đi tiên di chi địa đi làm chuyện gì vậy? Hồ Lão trong lòng thầm nghĩ, tên Vương Lâm này thời gian tu luyện không lâu, nhưng cũng là một con cáo già, đã nói bâng quơ nhẹ nhàng chuyển đề tài ngay. Khi nghe được câu hỏi của Vương Lâm thì ông ta cười lên ha hả rồi nói. Thật ra là ngày lão phu lên ánh biến đã đến gần rồi, mới mặc dậy ở chỗ này thỉnh Dương Huynh đây nè. Ở còn tiên di chi địa hả? Việc này phải để Tử Tâm đạo hữu nói rõ ràng mới được rồi. Cô gái mặc áo lụa màu trắng nhìn Vương Lâm rồi lên tiếng. Tiên bối, ở sâu bên trong tiên di chi địa có một cây luân hồi thụ, giảng bối có bản đồ đi vào trong đó. Vương Lâm ung dung nhấp một ngụm trà. Cô thiếu nữ đi theo Hồ Lão vội vàng cầm lấy bình trà châm vào cho hắn, rồi khung khéo đứng một bên, đôi mắt đẹp chốc chốc lại nhìn về phía của Vương Lâm. Khâu Tứ Bình nghe thấy ba chữ luân hồi thụ, trong ánh mắt lập tức lộ ra tia lửa nóng, ngay cả Hứa La cũng giống hệt như vậy. Cô gái mặc đồ lụa trắng vẫn nhìn Vương Lâm, thấy sau khi hắn nghe thấy ba chữ luân hồi thụ, vẻ mặt vẫn như thường, giống như vẻ mặt của Hồ Lão năm xưa khi nghe cái tên cây này vậy. Không khỏi trong lòng thầm than, Vương Lâm tâm cơ quá sâu, đa mưu túc trí. Nàng không ngờ tu sĩ hóa thần ngoại trừ tu vi ra, tâm cơ thế này cũng vượt xa tu sĩ Nguyên Anh rồi. Hồ Lão cũng quét ánh mắt về phía của Vương Lâm, thấy sắc mặt đối phương không có bất kỳ biến đổi nào thì đối với những lời đồn của Tằng Ngưu ở bên ngoài lại càng thêm tin tưởng. Ngồi xuống dưới luân hồi thụ có thể tạo nên một cơ hội cho tu sĩ cảm ngộ được luân hồi, đặc biệt là đối với ý cảnh của tu sĩ hóa thân có rất nhiều điểm trợ giúp. Cô gái mặc đồ lụa trắng nhìn Vương Lâm, nàng không tin Vương Lâm không động tâm, nhưng mà đáng tiếc nàng vẫn nhìn không ra bất cứ dao động nào trên mặt của Vương Lâm cả. Khóe miệng Vương Lâm nhếch lên hiện ra một nụ cười, chuyển mắt nhìn về phía Hồ Lão rồi nói. Hoang đường mà, ý cảnh của hóa thần là tự bản thân cảm nhận. Luân hồi thụ này đối với những Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn hoặc đối với những tu sĩ vừa mới hóa thần có lẽ có sự trợ giúp, nhưng đối với những tu sĩ hóa thần trung kỳ trở lên thì sự trợ giúp hẳn lại rất nhỏ. Hồ Lão lần này đi là thực ra có mục đích khác rồi. Cô gái mặc đồ lụa trắng ngẩng người ra nhìn về phía lão giả mặc áo xanh đen ở bên cạnh. Lão già này cũng nhướng mày. Hồ Lão cười lên ha hả, cũng không che giấu mà nói. Dương Huynh kiến thức hơn người nha, Hồ Mẫu bội phục á. Không sai, việc này quả thật đúng là như vậy. Cô gái mặc đồ lụa trắng nhíu đôi mày thanh tú lại, nhìn về phía Hồ Lão. Hồ Lão cười, nói. Tử Tâm đạo hữu trớ trách ngà, nếu như chỉ có luân hồi thủ, lão phu cũng không đi theo ngươi đi vào tiên di chi địa. Mục đích của ta là quá luân hồi. Ông ta nói xong ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, lại nói. Nếu như không có Dương Huynh tham dự, ta đi chuyến này chỉ nắm chắc được có 3 phần thành công mà thôi. Bây giờ nếu như có Dương Huynh cùng đi hả, chuyến này nắm chắc có thể từ 6 phần trở lên nè. Luân hồi quả hả? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong lòng lại khẽ động. Trước đó khi hắn nghe thấy cây luân hồi thì đã có phỏng đoán sẽ nghe thấy 3 chữ quả luân hồi vào lúc này. Hắn trầm mặt một chút rồi nói. Quả luân hồi này to như nắm tay, sao 2 canh giờ lại đổi màu một lần có phải không vậy? Hai mắt Hồ Lão sáng người nhìn thực kỹ Vương Lâm rồi nói. Kiến thức của Dương Huynh thực sự phi phạm á, đây chính là phương pháp để phân biệt thứ quả đó đó.